Chương 913, kinh khủng đêm. Thấy cảnh này, những người kia hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nữ nhân xinh đẹp như thế lại là cái đỉnh cấp cao thủ, người nơi này cái nào không có điểm cảnh giới, thậm chí không thiếu có thiên tuyệt, thần hoàng thậm chí thần hoàng phía trên tồn tại, nhưng giống như là Trần Tân Nguyệt loại cảnh giới này tồn tại thực tình không có mấy cái, bởi vậy làm Trần Tân Nguyệt thả ra cỗ lực lượng này về sau, những người kia theo bản năng tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, không dám cùng bọn họ tiếp cận, khí thế hung hung. Nhưng là không có việc gì à, cái này Tà Phong Thành thành chủ vậy đơn giản lợi hại người, nữ nhân xinh đẹp như vậy dám đến nơi này, vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Không chỉ có nữ nhân này xinh đẹp, những nữ hải tử kia đều thật xinh đẹp. La Phong Trô ở ngay tại trong thành trì ở giữa trong thành bảo. Trần Tân Nguyệt đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Lúc này đêm đi về phía trước một bước. Cặn bã đêm sắc mặt tâm trầm, sau đó khí thế kinh khủng theo thân thể của hắn bạo phát đi ra. Vô số màu đen lực lượng, liền như là vô số đầu xuất thủ đồng dạng theo hắn một bên đi lên phía trước một bên nhanh chóng lan tràn. A tiếp theo, toàn bộ trong phạm vi tầm mắt, những cái kia màu đen lực lượng đem những người kia nguyên một đám toàn bộ trói lại, trực tiếp đem thân thể của bọn hắn đâu thành hai nửa, cũng hoặc là trực tiếp xuyên thủng thân thể của bọn hắn không một có thể trốn. Có người, cái kia màu đen lực lượng trực tiếp theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua, đêm không có đối bọn hắn động thủ, bởi vì bọn họ là bị bắt tới, bọn họ là người đáng thương, khả năng đêm có thể cảm nhận được tim của mỗi người cảnh các phương diện. Hắn có thế vẹn vẹn bằng vào cảm giác thì có thể biết ai là người tốt người nào là người xấu. Trần Tân Nguyệt giật mình nhìn lấy tình cảnh này, lực lượng này, người này đến cùng là ai. Trần Mạch không có ngăn cản, đây là đêm tại phóng thích chính mình, hắn làm cũng không phải chuyện sai, hắn giết đều là cặn bã. A tiếp theo một cái chớp mắt, đêm nổi giận gầm lên một tiếng, vô số màu đen lực lượng trong nháy mắt đem trọn cái thành phu lên, tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít màu đen lực lượng vào xuống. Dầm dầm dầm toàn bộ thành trong nháy mắt. Chỉ sợ không có mấy cái âm tà người còn sống sót. Nói thật, làm Trần Mạch thấy cảnh này thời điểm cả người cũng làm ngộng bức. Cái này khoa trương có chút quá đầu a. Trần Tân Nguyệt, đây rốt cuộc là quái vật gì a, được hảo lợi hại nha. Hoang hoang miệng nhỏ khẽ nhếch nhịn không được sợ hãi than nói. Chắc không được lúc đó nàng cảm nhận được cố khí tức này thì cảm thấy mình đánh không lại đâu, là thật đánh không lại nha. Toàn bộ thành làm màu đen lực lượng biến mất sau trực tiếp an tĩnh. Mặt đất từ từ đều là bị động đâm thủng thân thể những thi thể này, đây quả thật là trong chốc lát đồ thành lực lượng a. Trần Mạch âm thầm liễu lưới. Nói thật, dưới tình huống bình thường, đều nói thiên cấm cấp thực lực có đồ thành năng lực, xác thực cũng là như thế, nhưng cũng không phải là tất cả thiên cấm cấp đều có thể đồ thành, so sánh đặc thù một số thiên cấm cường giả có thể làm được, cái này chỗ đặc thù có thể là nào đó loại năng lực, một loại nào đó khủng bố võ kỹ, mà không có loại này phạm vi cùng cấp bậc võ kỹ. Thiên cấm cấp cũng làm không được trong chốc lát hủy đi một tòa thành. Lực lượng rất mạnh là không sai, nhưng là lực lượng bao trùm phạm vi là cùng võ kỹ cùng nào đó loại năng lực có quan hệ. Ngươi xác thực có thể tùy tiện đem một tòa mấy ngàn mét sơn phong san thành bình địa, nhưng là sinh hoạt mở ở trăm ngàn cự đại thành trì cái kia chiếm diện tích bao lớn, bên cạnh còn có rất nhiều là những cái kia bị trộm tới người vô tội. Bọn họ thét chói tai vang lên, thét lên hết về sau yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, chết đều là những cái kia ác nhân, mà bọn họ đều không có sự tình, nhiều lắm là cũng là bị tung tóe một thân huyết mà thôi. Những người kia tranh thủ thời gian hướng bên cạnh chạy đi. Không người đến nói lời cảm tạ, bởi vì bọn hắn không dám. Người nào ngay lúc này, chân trời rít lên một tiếng truyền đến, sau đó một cỗ kinh khủng đẩy trời hắc vụ hướng về bên này đánh tới, tùy theo một thân ảnh đứng trên hư không, cái kia đẩy trời hắc vụ đánh vào thị giác không kém một chút nào. Thực lực của người này khả năng không có đạt tới tám đại tông môn lão tổ cấp cường giả cường độ, nhưng là đoán chừng cũng kém không được bao xa, chắc không được nơi này có thể như thế tùy ý làm bậy, thực lư cờ thế nào y, tăng thêm nguyền rủa chi lực cùng độc lực lượng, dưới tình huống bình thường, liền xem như loại kia lão tổ cấp cường giả đều là không nguyện ý cùng là địch, độc khả năng còn tốt, nhưng là loại này khó lòng phòng bị nguyền rủa chi lực là kinh khủng nhất tại Trần Mạch thị giác. Bên trong, lợi hại nhất hẳn là tức tử hiệu quả, sau đó khả năng có một loại cùng loại với tức tử hiệu quả cũng là chặt đứt, một người hoặc là một con yêu thú bị ngươi trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Cái kia có chết hay không cũng coi là tức chết rồi, sau đó lợi hại nhất hẳn là nguyền rủa. Trần Mạch khả năng không có quá nhiều tiếp xúc qua nguyền rủa chi lực, nhưng là tiểu duyên hai tay, cảnh giới của ngươi chỉ cần không cao, một khi bị nàng đụng phải, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ nói là bao lâu chết mà thôi. Cái kia La Phong cũng rất khiếp sợ, cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ, hắn có thể cảm giác đến, thậm chí bên người hai cái siêu cường giả thần cấp cùng hắn đang tán gẫu đâu. Trò chuyện một chút đột nhiên hai người đỉnh đầu đến hoa cúc thì bị xỏ xuyên. Chết không thể chết lại, nhưng là hắn là nhân vật cấp bậc nào a, hắn là đại lục này đỉnh cấp tồn tại, còn có một thân cường đại bản lĩnh cùng nguyền rủa chi lực, hắn sợ cái gì mà lại chẳng lẽ mình muốn chạy vậy, đơn giản cũng là chê cười vừa mới xem ra đêm rất lợi hại, kỳ thật đây còn không phải là hắn thực lực chân chính, nếu như Thái Hoang Vĩnh Dạ thì năng lực này, vậy thì không phải là Thái Hoang Vĩnh Dạ. Đêm, sau cùng một hơi giao cho Trần Tứ Nương đi. Trần Mạch đối đêm nói ra. Trần Tứ Nương là diệt tộc mối thủ, Trần Mạch cảm thấy nàng thân thủ tự tay mình giết địch nhân hẳn là tốt nhất. Đêm nhẹ gật đầu. Lại là ngươi La Phong ánh mắt nhìn về phía Trần Tân Nguyệt. Chính mình không được lần này mang tới người giúp đỡ sao? La Phong cười lạnh một tiếng. La Phong, huyết hải thâm cửu, hôm nay nhất định phải báo, ha ha ha. La Phong cười to một tiếng. Chỉ bằng các ngươi? Hắn lạnh lùng nhìn lấy Bo Nở Hà Nở Lâm Gia Thôn, có phải hay không là ngươi đổ Trần Tân Nguyệt? Chỉ hắn hỏi. Đúng vậy a, cái kia Lâm Gia Thôn an bình đầy đủ lâu. Hôn trướng Trần Tân Nguyệt tùy theo một cỗ lực lượng trực tiếp đánh tới. Cái kia La Phong động cũng không có động, chung quanh thân thể hắc vụ trực tiếp nhẹ nhõm đem lực lượng ngăn lại. Trần Tân Nguyệt thở dài một hơi. Tuy nhiên nhìn như cùng cảnh giới, nhưng là chênh lệch vẫn còn ngày đêm khác biệt, liền như là phổ thông thiên cấm cấp cùng nguyệt thần khác biệt một dạng. Đêm, động thủ đi. Trần Mạch nói ý tùy theo đêm vươn tay. Trong chốc lát, cái kia La Phong chung quanh xuất hiện một cái bàn tay màu đen, trực tiếp đem nả mở trả tờ. Cái gì? Cái kia La Phong bị đột nhiên xuất hiện lực lượng làm đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn dù sao vẫn là đỉnh cấp tồn tại, uống rít lên một tiếng, La Phong tránh thoát mà tiếp theo một cái trước mắt, đêm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại cái kia La Phong trước mặt, nắm tay phải ngưng tụ một cỗ lực lượng, hắc sát quang mang phun trào, trực tiếp nhất quyền đối với hắn đập tới. Muốn chết, vô số hắc vụ ngăn tại La Phong trước mặt, thế mà đem một quyền này trong nháy mắt đem hắc vụ đánh tan. Cái gì? Cái kia La Phong trừng to mắt, khí thế đột nhiên bạo phát, toàn lực ngăn cản đem một quyền này, sau đó hoanh thân ảnh của hắn bị hoanh xuống dưới, tại trên mặt đất đập ra một cái 100m hồ lớn.